Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Tranh Phong Vô Thủy. Lâm Vô Đạo giải quyết bộ thiên các vào giờ phút này lớn nhất nguy cơ. Chợt liền rời đi thời gian này, mà phía dưới kia chiến đấu, Lâm Vô Đạo cũng không có tham dự. Mặc dù hắn xuất thủ, khả năng bộ thiên các tổn thất sẽ nhỏ đến hơi không thể tính. Nhưng là liền tính là dạng này, Lâm Vô Đạo cũng là biết. Bộ thiên các cần một lần tắm hỏa nặng sinh cơ sẽ. Trong rừng có kỳ chim. Từ nói là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vì cái gì có thể trở thành Bách Điểu Hoàng? Tiếp nhận Bách Điểu Triều Phượng. Liền là bởi vì hắn trải qua vô số lần hủy diệt cùng trọng sinh. Mới có thể cao minh triệt cửu tiêu. Kéo dài cái cổ nhìn bát hoang. Mất đi tế linh bộ thiên các cuối cùng sẽ xuống dốc. Mà muốn trở lại vô thượng thiên đường huy hoàng thậm chí là đem hắn siêu việt. Chỉ có trải qua một lần hủy diệt. Sau đó tại thần loại vị trí địa phương trọng sinh. Lão đằng trước khi chết. Đem thần loại đánh vỡ không gian. Thần quang rạng rỡ. Không biết hàng lâm ở nơi nào. Thần loại sở sinh cộng mầm địa phương. Liền là bộ thiên các giành lấy cuộc sống mới địa phương. Lão đằng thanh âm chấn động thiên hạ. Khiến đến bộ thiên các bên trong nòng cốt nguyên một đám đều là lệ nóng doanh trọng. Lâm Vô Đạo đi, về tới chính mình sở tại thời gian tiết điểm. Hắn nắm giữ hệ thống tất cả năng lực. Xuyên Việt tuế nguyệt với hắn mà nói đã không thành vấn đề. Hắn hàng lâm tại một chỗ tử sơn bầu trời. Hắn chậm rãi hạ xuống. Lại là hơi có chút khác biệt. Ánh mắt sở trí, này trong tử sơn bộ. Tựa hồ có thứ gì hòa hợp quang mang. Lộ ra cực kỳ kỳ diệu mà quen thuộc khí tức. Luân hồi ấn. Lâm Vô Đạo chấn động. Hắn thôn phệ hệ thống. Nắm giữ hệ thống năng lực. Mà bây giờ vậy mà có thể cảm giác được luân hồi ấn khí tức. Hắn bàn tay xòe ra. Trực tiếp đem này luân hồi ấn từ tử sơn trong phạm vi hấp thu ra tới. Luân hồi ấn hòa hợp thần kỳ sắc thái. Mang theo tâm kinh động phách khí tức. Lâm Vô Đạo phảng phất ở trong đó nhìn thấy một đạo kinh thiên vĩ địa thân ảnh. Là Nhật Nguyệt Chúa Tể. Chiến thiên chiến địa. Quét ngang hết thảy. Luân hồi ấn mở mịt. Một vệt ánh sáng vòng khuếch tán mà ra. Phảng phất có mơ hồ thanh âm truyền ra tới. Tiên lộ cuối cùng người nào là phong. Vừa thấy vô thủy đạo thành không. Đạo thanh âm này mang theo vô cùng bá khí. Quét ngang hết thảy. Lâm Vô Đạo trong lòng dâng lên lướt qua một cái khó nói lên lời xúc động. Vô Thủy Đại Đế chính là nhân tộc cường đại nhất đại đế một trong. Thần uy hiển hách, trấn áp thiên cổ, ngang quét lục hợp bát hoang, bình định hắc ám rối loạn, trấn áp sinh mệnh cấm địa, từng có người mây, thà chiến đại thành viên mãn thánh thể, vĩnh viễn không thấy Vô Thủy. Bởi vậy có thể thấy, cái này Vô Thủy Đại Đế. Cường thế vạn phần, cường đại vô cùng, một đời bể nghệ, quét ngang thiên hạ, Lâm Vô Đạo trong đôi mắt lóe ra quang mang, đều là mênh mông, Vô Thủy Đại Đế sao, nhân tộc cường đại nhất đại đế một trong. Đã như vậy, hắn liền muốn thông qua luân hồi ấn, đi đến một cái kia thời kỳ bên trong, tranh phong Vô Thủy, Lâm Vô Đạo bóp nát vầng sáng mở mịt luân hồi ấn. Sau một khắc. Nghịch đi tuế nguyệt trường hà, về tới mấy vạn năm trước, có lẽ dựa vào hắn lực lượng đã hoàn toàn có thể nghịch đi tuế nguyệt. Đi tới thời gian này điểm, có thể luân hồi ấn lại có thể cho Lâm Vô Đạo an bài một cái cực kỳ hợp lý thân phận. Sáp nhập vào cái thế giới này, đây là một phương phồn hoa đại thế, đủ loại kinh khủng thiên kiêu san sát, chuẩn đế thay phiên sinh ra. Tất cả mọi người đều có dự cảm, ở cái này thời kỳ. Sẽ xuất hiện một phương tuyệt thế đại đế. Làm hôm nay dưới. Thiên tài vô số. Nhưng nếu là muốn nói chói mắt nhất. Tổng cộng có 3 người. Một tên là Vô Thủy. Chính là một phương đế tử. Thiên tư kinh khủng. Bây giờ một đời khó gặp bại một lần. Một đường quét ngang. Không người có thể ngăn cản. Cho nên người đều nhìn hắn có vô thượng đế tư. Mà một tên khác thiên kiêu. Nghe nói đã vô hạn tiếp cận với đại đế. Chính là chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Vô cùng cường đại. Bối cảnh hùng hậu. Mà một tên sau cùng. cực kỳ thần bí. Không có người nào biết hắn từ nơi nào tới. Cũng không có ai biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện. Đột ngột xuất hiện ở đời này. Đã từng cùng Vô Thủy đối oanh một quyền. Cả hai lại là tương xứng. Vô Thủy lúc này chiến ý bay lên. Có thể cái này thần bí thiên tài lại là trực tiếp biến mất. Tốc độ vô cùng nhanh. Khiến đến Vô Thủy cực kỳ tiếc hận. Nhưng là liền tính là dạng này. Vô Thủy cũng đã từng thả nói. Người này chính là hắn nhất đại đối thủ. Kình địch. Lâm Vô Đạo hút vào cái thân phận này hết thảy ký ức. Cũng là gật đầu. Luân hồi ấn cực kỳ kỳ diệu. Có thể nói, trước mặt cái này một cái thân phận, khả năng là hắn chân thật một đoạn luân hồi phân hóa. Hắn đều cảm thấy cùng thân chịu. Hắn cảnh giới không có biến. Tùy thời có thể hồng trần thành tiên. Vô cùng kinh khủng, vẫn như cũ là trải qua từ luân hồi ấn chỗ chống đỡ lấy hắn sinh mệnh hoạt động. Lâm Vô Đạo chiếm cứ tại một chỗ tử khí mở mịt trong động phủ. Cực kỳ ẩn núp. Bất quá hắn lại là nhếch miệng lên lướt qua một cái bất đắc dĩ cười. Ngoại giới, đột nhiên truyền ra một đạo cực kỳ lanh lảnh thanh âm. Ngoặc kép, có dám ra tới đánh với ta một trận? Ta là Vô Thủy, cùng ngươi tranh phong. Lâm Vô Đạo khẽ cười khổ lắc đầu. Hiện tại Vô Thủy, chưa thành đại đế. Vâng tốt, không đủ đánh với hắn một trận thực lực. Mà ngoại giới... Một đạo vô cùng phóng túng hung hãn thân ảnh kim quang lượn lờ. Ánh mắt phóng túng, kinh thiên vĩ địa, vào giờ phút này, hắn chiến ý bay lên, tìm kiếm lâu như vậy. Hắn rốt cuộc là tìm được Lâm Vô Đạo vị trí địa phương. Cái kia thần bí nhân, vô cùng cường đại, hắn cùng với hắn đối oanh qua một lần, cảm nhận được vô cùng áp lực. Hắn loại người này, gặp mạnh liền mạnh, không sợ hãi. Cùng ngươi tranh phong, ngoặc kép chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.